Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, lấy trận luyện hồn. Linh Huyền Tông ngoại môn, hồn chấn tháp, đen như mực hồn chấn tháp, đứng vững tại hồn tu nhất mạch sườn Tây, nó cao có 100.000 trượng, phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng. Liền ngay cả chiếu xạ ở trên đó ánh nắng đều là không hiểu biến mất, đến mức hồn chấn tháp chung quanh giống như địa ngục hắc ám. Hồn chấn tháp chung quanh đám người như nước chảy, bởi vì chỉ vì tháp này là tu luyện linh hồn duy nhất nơi trốn. Lúc này vãng lai đám người đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có một đạo cầu vồng chạy nhanh đến, người này chính là Dương Trần. Toàn bộ hồn chấn tháp chung quanh đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó chính là bộc phát ra tiếng ồ lên. Dương Trần, là Dương Trần, hắn tới chọn hồn tu phương pháp, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ chọn loại nào hồn tu chi pháp. Đám người nghị luận ầm ĩ, một chút dự định rời đi người cũng là bỗng nhiên trở về, cùng sau lưng Dương Trần cách đó không xa, lại lần nữa tiến vào hồn chấn tháp bên trong. Đối với cái này, Dương Trần không hề để tâm, ánh mắt của hắn ngược lại là thường xuyên liếc nhìn hồn chấn tháp. Nói thật, hắn vừa mới trông thấy tháp này trong nháy mắt, cũng bị rung động thật sâu một chút. Tháp này cho người ấn tượng đầu tiên như là một cái thôn chấn đồng dạng, 10 phần lớn mạnh, mà hồn chấn tháp trên thân tháp, ngoại trừ cường hoành thần thức ba động bên ngoài, còn có một loại tinh thần phong ấn chi lực. Dương Trần mới vừa tới đến Cổ Lan Đại Lục thời điểm, chính là từ Cát Hân Nhu nơi đó biết được có quan hệ hồn chấn tháp một chút tin tức. Tương truyền tháp này phía dưới chấn áp một vị huyết linh phủ cường giả, mà hồn chấn tháp phát tán đi ra lực lượng thần thức cũng là từ lúc vị này cường giả trên thân cướp đoạt mà tới. Theo Dương Trần bước vào hồn chấn tháp nội bộ, tiếng ồ lên lại lần nữa vang lên. Những cái kia lúc đầu dự định tiến hành thần thức tu luyện đệ tử trong nháy mắt kết thúc kế hoạch, đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Thậm chí có không ít đã đang tu luyện đệ tử ở trong truyền tin ngọc giản biết được Dương Trần đến tin tức về sau, nhao nhao đi ra đến quan sát Dương Trần lần thứ nhất tiến vào hồn chấn tháp tu luyện. Hồn chấn tháp bên trong đệ tử càng tụ càng nhiều, cuối cùng vậy mà sắp đem toàn bộ hồn chấn tháp đều chiếm hết. Đây là có sử đến nay số người nhiều nhất một lần. Không ít chấp sự bị lâm thời triệu tập mà đến duy trì hiện trường trật tự. Dương Trần kinh ngạc nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có cường đại như thế lực hấp dẫn. Lúc này cười khổ lắc đầu, chính là trong lật tay lấy ra lệnh bài của mình ném bắn mà ra, nói ra ngoại môn hồn tu nhất mạch Dương Trần đến đây lựa chọn hồn tu chi pháp. Một vị trung niên chấp sự tiếp nhận Dương Trần lệnh bài, nói ra hồn tu nhất mạch vừa mới thăng cấp đệ tử, có một lần không ràng buộc lựa chọn hồn tu chi pháp cùng hồn tu mật thất cơ hội, muốn sửa đổi cũng hoặc là lần sau tu luyện liền muốn bỏ ra tương ứng điểm cống hiến. Dương Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với điểm này hắn thật là hiểu rõ. Cái kia trung niên chấp sự thấy thế, chậm rãi hỏi, ngươi muốn lựa chọn loại nào hồn tu chi pháp? Lấy trận luyện hồn. Dương Trần không có chút gì do dự, nhàn nhạt hồi đáp, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Đám người nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng cho là mình nghe lầm, nhưng mà, một giây sau liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn muốn lựa chọn lấy trận luyện hồn? Cái này sao có thể? Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Trong bọn họ, có một bộ phận rất nhỏ là vừa mới thăng cấp đệ tử. Đối với lấy trận luyện hồn, tất cả đều không gì sánh được quen thuộc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới đối Dương Trần lựa chọn 10 phần kinh hãi. Lấy trận dưỡng hồn loại kia hồn tu chi pháp, chẳng những tu luyện 10 phần gian nan, cần đối với trận pháp có cực kỳ tinh chuẩn điều khiển. Mà lại, coi như vậy, một khi có một tơ một hào sai lầm, cũng sẽ mang đến không tưởng tượng nổi tai nạn. Liên liên tại trận giữ gìn trật tự chấp sự, nghe được tin tức này về sau, đều là sắc mặt có chút biến hóa. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ lấy trận dưỡng hồn gian nan trình độ. Từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không ít thiên kiêu lựa chọn phương pháp tu luyện này, nhưng bọn hắn không phải nửa đường sửa đổi phương pháp tu luyện, chính là đã vẫn lạc. Người khẳng định muốn lựa chọn hồn tu này chi pháp. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, cái kia trung niên chấp sự chậm rãi hỏi. Dương Trần không có mở miệng, mà là nhẹ gật đầu. Cái kia trung niên chấp sự thấy thế, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, vứt cho Dương Trần, đồng thời hỏi, cần phải lựa chọn một gian hồn tu mật thất. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản về sau, lông mày lại là không thể phát giác hơi nhíu lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn lại lần nữa nhẹ gật đầu. Nơi đây hồn tu mật thất không người. Cái kia trung niên chấp sự vung tay lên, chính là không trung chính là đột nhiên truyền ra ba động. Có một tòa trôi nổi trăm trượng thạch thất hiện ra đi ra. Linh Huyền Tông vì để tránh cho hồn trấn tháp bên trong tu luyện võ giả nhận người khác quấy nhiễu, liền đem tất cả thạch thất lợi dụng trận pháp ẩn giấu đi đứng lên. Liền xem như có người tại trong tháp bộ ra tay đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu được hồn tu trong mật thất người tu luyện. Điểm này Dương Trần cũng hiểu biết, chỉ bất quá theo căn này hồn tu mật thất xuất hiện, hắn lại là đột nhiên lắc đầu nói ra đổi một gian. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lờ đãng quét mắt một chút cái kia trung niên chấp sự, phát giác sắc mặt người sau hơi đổi, lập tức khôi phục lại. Lúc này Dương Trần chính là kết luận, căn này hồn tu mật thất chỉ sợ có gì đó quái lạ. Tại sao muốn đổi? Người đang đùa ta à? Cái kia trung niên chấp sự liền có thể thấp giọng quát hỏi, không đổi đúng không? Dương Trần cũng không biện giải, mà là lòng bàn tay vuốt vuốt ngọc giản trong tay, nhàn nhạt nói ra, cũng không biết cho đệ tử ngoại môn cố ý cung cấp sai lầm hồn tu chi pháp nên xử lý như thế nào. Hắn lời này căn bản không có chút nào ẩn tàng chi ý, mọi người ở đây tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Một sát na, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Dương Trần ngọc giản trong tay. Cái kia trung niên chấp sự nghe nói lời này, sắc mặt triệt để thay đổi, tức giận quát, tiểu tử, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Nhưng mà, không chờ hắn lời nói xong, Dương Trần lòng bàn tay đột nhiên có nguyên khí thổ lộ mà ra, dung nhập vào trong ngọc giản, trong đó tin tức trực tiếp hiện ra tại trước mặt mọi người. Đám người vội vàng ngưng thần nhìn lại, không bao lâu, chính là có thanh âm kinh hô truyền vang ra. Cái này lấy trận dưỡng hồn chi pháp, dĩ nhiên là giả, nếu là Dương Trần dựa theo phương pháp này tu luyện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chưa có xem này hồn tu chi pháp, lại có thể đoán được, phần này tâm trí quá cường đại. Mọi người ở đây, đại đa số mặc dù không có gặp qua chân chính lấy trận dưỡng hồn, nhưng bọn hắn đối với hồn tu chi pháp cũng hiểu rất rõ ràng. Tự nhiên một chút nhìn ra, trong đó có rất nhiều địa phương đều là đi ngược lại. Một khi tu luyện, đối với võ giả thần hồn tổn thương là chí mạng. Lập tức, đám người tâm niệm vừa động, không khỏi âm thầm khâm phục lên Dương Trần đến. phần này tâm trí đơn giản như là yêu nghiệt. Đồng thời đối với đây hết thảy người sáng lập, bọn hắn cũng biết rõ, tuyệt đối không phải trước mắt trung niên chấp sự. Việc này định cùng Hạ Khôn Thoát không khỏi liên quan, mà vị kia trung niên chấp sự, nhìn thấy Dương Trần cử động như vậy, sắc mặt rốt cục hóa thành màu tro tàn, cả người càng là chán nản sụi lơ xuống tới. Cũng không lâu lắm, chính là có hai đạo thân ảnh áo đỏ, mang theo tiêu sát khí, đem vị này trung niên chấp sự mang đi. Đám người biết, cái này thân ảnh áo đỏ chính là tông môn chấp pháp đường, bọn hắn xử lý xúc phạm môn quy người, cho tới bây giờ đều là lấy cái chết làm mục đích, nhưng là sẽ cho người tiếp nhận ngàn vạn thống khổ, cuối cùng tử vong ngược lại là trở thành hiểu rõ thoát. Theo vị này trung niên chấp sự bị mang đi, Dương Trần lại lần nữa thu được mới tinh ngọc giản cùng thạch thất. Mà lần này, hắn cũng không có lại lần nữa hoài nghi, bởi vì hắn biết, sẽ không có người lại thử. Ông, theo một tiếng ba động kỳ dị, Dương Trần bước vào hồn tu mật thất, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, đám người nhưng không có cứ vậy rời đi, bởi vì bọn hắn biết, thạch thất này cũng không phải là vô kỳ hạn sử dụng. Thường cách một đoạn thời gian, nếu là bước vào võ giả, không có đạt tới nhất định tu luyện yêu cầu, liền bị cưỡng ép đá ra thạch thất. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Người a đoán Dương Trần bao lâu thời gian sẽ bị đá ra? Theo ta thấy, chỉ sợ ba ngày thời gian vừa đến, hắn liền sẽ chật vật đi ra. Ta nhìn cũng thế, dù sao lấy trận dưỡng hồn quá khó khăn. Hắn không có nói trước quen thuộc, liền tùy tiện bước vào hồn tu mật thất. Đừng nói tu luyện, có thể quen thuộc cũng không tệ rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần sẽ ở hồn tu trong mật thất tu luyện bao lâu sự tình, biểu đạt riêng phần mình quan điểm, mà kỳ quái là những quan điểm này vậy mà lạ thường nhất trí. Tất cả đều cho rằng Dương Trần sẽ ở ba ngày sau trực tiếp bị đá ra mật thất tu luyện. Cùng lúc đó, tại một gian hồn tu trong mật thất, Dương Trần bước vào về sau chính là phát giác thạch thất chung quanh đột nhiên phun trào đứng lên một cỗ không gian kỳ dị chi lực. Sau đó ngoại giới hết thảy khí tức, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là cực kỳ cường đại tinh thần chi lực. Loại kia tinh thần chi lực cực kỳ tinh khiết, thuận thạch thất chung quanh trận pháp chậm rãi dung nhập vào thạch thất bên trong. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy lực cảm giác của mình vậy mà tăng lên tới cực hạn, phảng phất đối với thế gian hết thảy cảm ngộ đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, thế mới biết vì sao hồn tu mật thất có rất nhiều hạn chế. Nguyên lai nơi đây đối với tu luyện có cường đại như vậy thầm nghĩ trợ giúp. Đồng thời, ở thạch thất trên cửa lớn có một cái thời gian biểu cùng tu luyện nhiệm vụ hiện ra đi ra. Dương Trần đại khái liếc nhìn một chút, liền đã biết hắn cần tại trong thời gian 3 ngày sẽ lấy trận luyện hồn sơ bộ tu luyện hoàn thành, mới có thể thu được càng nhiều ở chỗ này thời gian tu luyện. Biết được đây hết thảy về sau, Dương Trần ngưng thần quan sát trong ngọc giản tin tức quen thuộc đằng sau, hắn lại là cũng không vội lấy tu luyện, mà là cùng Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa tiến hành một chút tương đối. Mặc dù Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong không có liên quan tới lấy trận dưỡng hồn tu luyện, nhưng trong đó cũng có cái này một chút trận pháp huyền ảo, đối với linh hồn có rất mạnh giúp tổ tác dụng. Dương Trần chính là đem những trận pháp này cùng lấy trận dưỡng hồn trận pháp lẫn nhau so sánh, cuối cùng hắn phát hiện người sau cùng người trước so sánh liền như là rác rưởi một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế